Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật sự là tận hết lực thi hành khảo nghiệm mà Sở Trạm Đông ra lệnh. Cùng tầm kế, gián điệp, cho dù một ngày Hàn Tử Tây cũng không nhàn rỗi. Người tàn nhẫn nhất đối với cô vẫn luôn là Sở Bích Tình. Thật vất vả chờ đến có cơ hội hiếm có này, làm sao Sở Bích Tình có thể dễ dàng buông tha được chứ? Nhưng ai biết là Sở Văn Hiên, hắn ta lại bắt cóc Hàn Tử Tây. Nói ra cho oai thì chính là huấn luyện năng lực ứng biến của cô. Thân là nữ chủ nhân của Sở gia, không thể nào một đời không lo. Gặp được nguy hiểm mà không có thủ đoạn để tự vệ, chẳng phải là làm cho Sở gia mất mặt sao? Tiểu ăn mày, chỉ cần trước khi mặt trời lặn, cô thuận lợi chạy đi, tôi sẽ lập tức công nhận cô là nữ chủ nhân của Sở gia. Không nói tính tình tiểu sử của Sở Trạm Đông này rất khó chịu, tuy trên mặt có một chút không lo lắng cũng không có. Còn lời nói, nhưng là xem ra chuyện Sở Trạm Đông bị đội non xanh, nên làm sao hắn có thể không hợp tác đây? Nếu hắn đã nói như vậy, thân là trưởng bối, há có thể không phối hợp? Đối với lý do thoái thác của Sở Văn Hiên, Hàn Tử Tây chỉ lạnh nhạt mí môi. Nhìn mấy người đàn ông vạm vỡ đi phía sau của hắn, cô chỉ lạnh nhạt nói: đà tạ chú hai, đã an bài. Cô cũng đừng trách chú hai này. Vẻ mặt của Sở Văn Hiên còn ra vẻ như dụng tâm khổ sở. Thần là nữ chủ nhân của Sở gia, không thể nào một đời không lo, bất kỳ nguy hiểm nào đều không gặp được. Ta đây bất quá là mô phỏng trước một chút để giúp nhà ngươi thôi. Mấy người các ngươi? Sở Văn Hiên nhìn đám người kia vạm vỡ, ý tứ sâu xa nói: lúc ra tay, tất cả các ngươi phải chú ý một chút cho ta, đừng có không biết nặng nhẹ. Vâng, nhị gia. Sở nhị gia giật giật ngón tay út, có người mang băng ghế tới, hai chân của Sở nhị gia bắt chéo, nhàn nhã ngồi uống trà ra lệnh. Bắt đầu đi. Ra lệnh một tiếng, một bọn đàn ông giống như làng sói, nhanh chóng tiến về phía Hàn Tử Tây. Hàn Tử Tây bị trói trên ghế, hai mắt lạnh đến rùng mình. Cũng là thế sự vô thường, ai sẽ biết trước, một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì đây? Tiếng nói vừa phát ra, chỉ thấy thời điểm đám người kia đến gần cô. Trong phút chốc, hắn ta đứng thẳng dậy từ trên ghế, một cái liều loát đá vào đùi của người đầu tiên. Nháy mắt đã ở đằng sau người kia, bị đạp lùi lại vài bước. Động tác vừa nhanh vừa chuẩn, làm cho Sở Văn Hiên sững sờ. Cô có võ? Hắn chưa từng nghe nói chuyện này ư? Mà trên chân cô ta chính là một sợi dây thừng cứng rắn, không thể nào đứt được, làm sao có thể? Tôi cũng chỉ là biết một chút thôi. Hàn Tử Tây khiêm tốn nói. Hy vọng tôi sẽ không làm cho chú hai thất vọng là được rồi. Lúc cô bị trói, nếu như không phải là hắn ở sau lưng đánh lén, cô tuyệt đối sẽ không cho hắn có cơ hội xem một màn này. Những năm kia, Hàn Tử Tây đã sớm biết Sở gia nhìn mình không vừa mắt. Trải qua một tuần này, cô mới biết sự tồn tại của mình căn bản chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của bọn họ. Thế thì thế nào? Lần này Sở Văn Hiên, hắn tìm những người này đều không phải loại người ngồi không? Sở Văn Hiên khoát tay. Nếu đã như vậy, các người hãy cùng nữ chủ nhân tương lai của Sở gia chúng ta nói chuyện thật tốt một chút. Tốt. Hàn Tử Tây gật đầu. Chú hai, tôi đề nghị chú đừng chỉ uống trà, cầm một nắm hạt dưa dập đầu. Chuyện xưa kế tiếp sẽ thật sự rất đặc sắc. Lúc cô nói chuyện, đôi mắt của cô luôn luôn không có ánh sáng như màu mắt của con búp bê, khắc nghiệt hiển thị rõ. Thời điểm có người định giơ chân lên đá, xoay người một cái ghế bị người nọ đá nát, có thể thấy được lực đạo rất lớn. Đây chính là kết quả Hàn Tử Tây muốn. Cô lấy lại tự do, một màn vừa rồi đã làm cho cái cằm của Sở Văn Hiên muốn rớt xuống đất. Một đám người vậy mà không một ai đứng lên được. Cô nhìn Hàn Tử Tây đang tiến về phía mình, Sở Văn Hiên lắp bắp nói, đứng lên xoay người bỏ chạy. Hàn Tử Tây nhìn thấy chỉ cười lạnh một tiếng, cô cũng không muốn hắn bị như vậy. Chẳng qua lúc cô muốn đi ra ngoài mà hắn vừa vặn ngăn ở cửa mà thôi. Hàn Tử Tây biết rõ còn chưa kết thúc, vô luận như thế nào thì bọn họ cứ việc tới đây tìm cô, Hàn Tử Tây cô sẽ phụng bồi đến cùng. Đã nói có cơ hội tốt như vậy, Sở Bích Tình chắc chắn sẽ không thể nào buông tha. Còn không phải đã đến lúc rồi sao? Mới vừa đi tới chân núi, còn chưa kịp thở một hơi, Hàn Tử Tây đã nghe thấy tiếng động cơ gào thét từ xa truyền lại. Ngay trước mặt cô là một chiếc BMW, của một loại xe hơi, chiếc xe năm đó, mà ngay cả biển số. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net